Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 13, Trường Tổ Chi Thân. Thần Thiên Phục Thế Đạo, Mục Vũ Tổ Khung Thương, tượng trưng vô thượng quyền uy thần trượng nhẹ nhàng vung vẩy. Sán lạn mà huy hoàng thánh quang bao phủ toàn bộ thương khung. Một loại không cách nào hình dung yên tĩnh cùng an lành tràn ngập hoàn vũ. Oanh! Hà Hằng một quyền đánh ra, một mảnh hỗn độn hồng mông theo hắn quyền thế xuất hiện. Mịt mờ mông lung khí lưu tràn ngập bát phương, diễn dịch đại đạo tự nhiên. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật bản một thể. Tha hóa tự tại giả, chứa đựng động thần kinh cùng tha hóa tự tại kinh này đạo ma hai đại đỉnh phong kinh điển. Thêm vào tự thân tiên thiên ngũ thái đạo. Hà Hằng cú đấm này càng mơ hồ đánh ra, đạo sinh đạo diệt, siêu thoát ý cảnh. Vĩnh Hằng quốc độ vào đúng lúc này nổ vang, cùng mảnh hỗn độn hồng mông kia kết hợp thành một thể. Cùng hùng vĩ quyền thế hợp nhất, hình thành một cái ánh đao cùng quyền ý hợp nhất, hình thành một loại vô thượng mũi nhọn, vô hạn áp bức, này sinh đao quyền, cũng là đạo toàn, bồng, bao phủ chư thiên. Phảng phất vô cùng vô tận thần hào quang bị oanh kích, phát sinh dao động, bạch, Mục Tổ mặt không hề cảm xúc lại vung thần trượng, đơn giản đánh về phía Hà Hằng, ánh đao lạnh lẽo, quyền thế ngập trời, cùng ánh sáng thần thánh đối lập xung kích, đến cực điểm va chạm, thần trượng kéo tới thời khắc, hồng mông hỗn độn một đoàn vật chất đột nhiên nổ tung, một đạo thanh mông hào quang bắn về phía Mục Tổ, keng. Mục Tổ trước người có một tầng vòng bảo vệ, ở thanh mông ánh sáng tập đến trước người hắn thời khắc, chặn lại rồi đòn đánh này, phát ra tương tự sắt thép va chạm âm thanh, mênh mông quyền ý phá tan quang minh lĩnh vực, đánh giết tới, Mục Tổ thản nhiên bất động, nhẹ nhàng nâng tay, dâng trào nóng rực tia sáng như là thác nước trút xuống mà ra, dội rửa phía trước, ầm, nương theo hư không sụp xuống, thương khung nứt toác. Toàn bộ chư thiên vạn giới đều đang rung động. Hai cỗ hùng vĩ vô tận sức mạnh to lớn lại lấy các loại phương thức trùng kích đối phương. Không chỉ tồn tại trước mặt thời không, còn liên miên đến quá khứ tương lai. Giờ khắc này ở chư thiên vạn giới huyền hoàng đại năng trong mắt. Toàn bộ chư thiên căn nguyên dòng thời gian, bao quát nó chủ thể, bao quát nó cái kia kéo dài chư thiên vạn giới mỗi một giới chi nhánh. Đều bị một luồng hỗn độn hồng mông cùng với thuần túy thánh quang chiếm lĩnh. Hai cỗ sức mạnh đáng sợ này ở trong dòng thời gian chém giết. Liên miên cổ kim tương lai. Thực chất tìm hiểu đầu nguồn. Trực tiếp đánh tới thượng du. Dòng thời gian kia vẫn không có phân luồng khu vực. Cũng chính là đại thiên thái cổ thời gian. Ở trước mặt thời đại. Chư thiên vạn giới thời gian tốc độ chảy là có sự khác biệt. Liền cầm Hà Hằng đã từng lấy chư thiên bảo giám qua lại vạn giới tình huống tới nói. Ở những thế giới khác hắn quá rồi rất nhiều năm. Ở đại thiên y nguyên chỉ là chốc lát. Bởi vì đại thiên dòng thời gian chính là chư thiên vạn giới dòng thời gian chủ thể. Những thế giới khác dòng thời gian lại là phân luồng. Chủ thể tốc độ chảy là toàn phương diện. Tự nhiên chậm hơn bất luận cái gì một giới. Nhưng ở đại thiên thái cổ thời gian. Chư thiên vạn giới cùng đại thiên dòng thời gian là cộng một. Không có nhánh sông. Cho nên lúc đó chư thiên vạn giới thời gian trôi qua đều là tương đồng. Này tựa như trên địa cầu Trường Giang hoặc Hoàng Hà. Chúng nó đều là bắt nguồn từ Tangula núi tuyết lớn. Sau đó chảy về phía phương đông. Chảy về phía biển rộng. Ở vừa bắt đầu. Chúng nó chỉ có một cái tuyến đường. Đó là chủ thể. Là đầu nguồn. Sau đó dần dần sản sinh chi nhánh. Mỗi một điều chi nhánh ngủ tốc độ chảy tự nhiên là không giống nhau. Dòng thời gian cũng giống như thế. Chỉ có ở lúc đầu thời điểm, chúng nó mới là cộng đồng. Chém giết đến thời đại thái cổ, Hà Hằng cùng Mục Tổ đều không có chiêm ngưỡng một hồi thời đại vĩ đại này ý nghĩ. Tiếp tục chém giết, bọn họ chiến đấu động tĩnh không gì sánh được hùng vĩ. Nhưng không có một cái đại năng đi ra kiểm tra. Bởi vì ở thời đại thái cổ cường giả, nếu là có thể sống đến hậu thế, tự nhiên có năng lực rõ ràng đây là tình huống thế nào. Huyền hoàng đại năng chính là cổ kim một thể rồi. Mà nếu là không có sống đến tương lai, vậy bọn họ tồn tại liền vẻn vẹn chỉ là một cái dấu ấn. Chỉ có thể y theo nguyên bản quỹ tích hành sự. Cái khác cùng với không quan hệ, căn bản sẽ không để ý tới. Phốc, chém giết hồi lâu, Hà Hằng cùng Mục Tổ đột nhiên đều từng người phun ra một ngụm tinh huyết. Xuất hiện thương thế, nhưng bọn họ đối mắt nhìn nhau, đều không có dừng tay như vậy ý tứ. Như chỉ là bình thường tranh đấu, chấm dứt ở đây liền được rồi. Mỗi một cái đặt chân thủy tổ đỉnh cao nhất chư thiên chí cường giả đều là chúng sinh bên trong xuất sắc nhất tồn tại, không có sinh tử mối thù, thực sự không đáng liều mạng. Nhưng Hà Hằng cùng Mục Tổ trận chiến này, tuy rằng ở bề ngoài là do bộ kia nữ thi gợi ra, kỳ thực nhưng là lẫn nhau tìm kiếm đột phá cơ duyên, xung kích đại la chi đạo. Chỉ có đem lẫn nhau bước đến cực hạn, mới có thể đột phá cực hạn. Này không phải sinh tử chi đấu, lại vượt qua sinh tử. Sở dĩ Hà Hằng từ đầu tới cuối đều không có dùng chư thiên bảo giám. Dựa vào cái này đại la bảo vật, hắn xác thực có thể thắng được Mục Tổ. Nhưng cái kia không phải hắn sở cầu. Lại đến, Mục Tổ khẽ quát một tiếng, ngữ khí lạnh lẽo lãnh đạm, không chút nào sợ sinh tử. Hà Hằng bình tĩnh gật đầu, vĩnh hằng quốc độ thôi phát đến mức tận cùng, phối hợp tự thân đạo nguyên, hình thành một mảnh hồng mông hỗn độn hư không. Sao nhưng, trong hồng mông hỗn độn kia, một đạo vĩ đại bóng dáng xuất hiện, hắn giống như người mà không phải người, cả người tắm rửa óng ánh tia sáng, một loại phi phàm đạo vận lượn lờ, ánh mắt kim ngân hỗn tạp, cao quý mà lạnh lẽo, thân lập hồng mông bên trong. Dường như vô thượng thần linh, giờ khắc này Hà Hằng không còn là Hà Hằng, hắn là trường tổ, đây là hắn trường tổ chân thân, chư thiên vạn giới, trường chi nhất tộc đều là bởi vậy mô phỏng theo mà tới. Trường giả, người bên trên vậy, cả người chữ kỳ thực nên lý giải vì phàm, trường ý tứ chính là phi phàm, là thần thánh, là tiên ma, một cái sánh vai thần linh, vượt lên tiên ma chủng tộc. Đây là Hà Hằng đối với trường tộc chờ mong, cũng là đối với tự thân chờ mong. Hắn muốn đạt đến thần tổ, ma tổ, tiên tổ thành tựu, thậm chí siêu vượt bọn họ. Trường tổ chi thân, trường chi đầu nguồn, thế gian có trường tổ, là tất cả trường chi nguyên. Như vậy mà thôi, kim ngân hỗn tạp ánh sáng soi sáng cửu thiên, phảng phất nhật nguyệt cùng chiếu sáng, quân lâm thiên hạ, đây là trường tổ thần thông. Kim ngân nhật nguyệt, thanh minh mênh mông không thấy đáy. Nhật nguyệt soi sáng kim ngân đài, rực rỡ kim ngân ánh sáng, cắt ra hỗn độn hồng mông, tái tạo thiên địa càn khôn. Cuồn cuộn sức mạnh, mênh mông vô cùng, mắt thấy lực lượng vô biên này hướng về tự thân dội rửa lại đây. Mục Tổ thần trượng một điểm, ở trên hư không hạ xuống một đạo quỹ tích, đơn giản mà huyền diệu, dường như thiên ý. Mục nói: Ngự thần, thần trượng hóa thành vô tận phù văn, đó là đại đạo chi văn, là pháp tắc lý lẽ, là thiên đạo ý chí, không thể trái nghịch, mục thiên chi đạo, thống ngự thần ma, dù cho là có thể cùng thần ma sánh vai thì lại làm sao? Y nguyên cũng bị Ngô thống lĩnh, ánh sáng thần thánh lóng lánh càn khôn, phảng phất mênh mông thiên ý, chém giết mà đến, không thể đỡ, không thể ngăn. Một tiếng vang ầm ầm, nhật nguyệt cùng chiếu sáng, chư thần tán dương, toàn bộ chư thiên vạn giới, cổ kim tương lai, đồng thời chấn động, hai cỗ đồng dạng rực rỡ, tương tự chói mắt, tương tự chí cao vô thượng hào quang. Trong năm tháng, ở trong chư thiên ở mỗi một nơi trên đất, triển khai kịch liệt nhất tranh đấu. Lần này va chạm không có kéo dài bao lâu. Bởi vì đối với Hà Hằng cùng với Mục Tổ nhân vật như vậy mà nói, thời gian tồn tại cảm vốn là yếu ớt, ý chí của bọn họ, ai cũng ngăn cản không được. Trong lúc hoảng hốt, trong mắt bọn họ chỉ còn lại lẫn nhau, bất động như một đạo niệm va chạm kịch liệt, đạo và pháp, tâm cùng thần, vô hạn đến giao chiến. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.